Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 926, tặng Thệ Nghi. Sau khi tiến vào điện, không chỉ như vậy, Trúc Trường Lão chậm rãi nói rằng, mỗi người trên người, đều có khí vận lực lượng bao phủ, càng là siêu quần thoát tục thiên tài, càng là thực lực mạnh mẽ huyền giả, bọn họ khí vận lực lượng cũng là càng mạnh. Bói toán người muốn tính ra vận mệnh của bọn họ, trước tiên muốn xuyên thấu qua những người này khí vận lực lượng thiết trí sương mù dày đặc, mới có khả năng. Dừng một chút, Trúc Trường Lão nói rằng, lấy ngươi bây giờ cảnh giới, tính toán một chút huyền tông cảnh giới tu huyền giả Họa Phúc Cát Hung, tự nhiên không có vấn đề. Nếu như toán đều là chi mệnh cảnh giới huyền quân, cũng có chút cố hết sức. Cho tới đo lường tính toán huyền vương cảnh cao thủ. A, tâm thần của ngươi lực lượng vẫn còn có thể. Bởi vậy còn có cơ hội thành công. Chỉ có điều bói toán cơ hội thành công rất nhỏ. Còn có thuyết pháp này. Như vậy đệ tử vì chính mình bói toán thì sao đây? Hứa Dương hỏi. Hắn tựa hồ nghe đã nói. Bói toán người không thể làm chính mình bói toán. Bằng không quái tượng nhất định không cho phép. Vì chính mình bói toán. Cũng không phải không thể. Chỉ cần làm được tâm thần thành tâm thành ý liền có thể. Trúc Trường Lão nói rằng. Chỉ tiếc. Phần lớn bói toán người. Ở đo lường tính toán tự thân thời điểm. Xa xa không có đo lường tính toán người khác lúc. Loại kia tâm như chỉ thủy. Không quan tâm hơn thua cảnh giới. Vì lẽ đó bói toán chính mình thường thường mất linh. Hứa Dương gật gù. Đa tạ Trúc Trường Lão làm đệ tử giải thích nghi hoặc. Đệ Ngũ Sơn phong một tòa tinh xá trước cửa, để một tòa hơi lớn ngọc bài, mặt trên lấp lóe ánh sáng nhạt. Hứa Dương đẳng nhân ở vừa đến thời điểm liền phát hiện, khối này loại cỡ lớn ngọc bài, mặt trên có mông lung chữ viết, viết rõ cái nào đệ tử đến đây cầu giải đáp nghi vấn, cùng với cung phụng công huân mức. Hứa Dương đi lên trước, đem tay trái lưng kề sát ở mặt trên. Chuyển vào 100 điểm cống hiến. Ngọc bài lớn trên. Thả ra một trận sáng sủa ánh sáng. Một nhóm chữ xuất hiện ở trên cùng. Đệ tử nội môn Hứa Dương. Phó 100 công huân. Báo đáp Trúc Trường Lão giải thích nghi hoặc. 100 công huân. Làm kiếm tam bọn người hút vào mấy cái khí lạnh. Đối diện cười khổ. Dù cho đệ tử nội môn. Đối với các trưởng lão đều sùng kính rất nhiều. Nhưng dính đến chân chính công huân, bọn họ cũng là tính toán tỉ mỉ, dựa theo trường lão đáp án đối với mình trợ giúp bao nhiêu. Bọn họ sẽ cung phụng tương ứng điểm cống hiến, trừ phi trường lão chỉ điểm cực kỳ xác đáng, để cầu giải đệ tử có to lớn đột phá, bằng không rất ít người sẽ trực tiếp cung phụng 100 điểm công huân. Đặc biệt là đối với Hứa Dương như vậy người mới mà nói, điểm cống hiến càng là quý giá cực kỳ. Hứa Dương chiêu thức ấy, cũng quá mức dầu nứt đố đổ vách. Trúc Trường Lão có chút ngạc nhiên. Hắn tuy rằng con mắt khép kín, nhưng có thể nhận biết ngoại giới mỗi một điểm biến hóa. Hứa Dương cung phụng 100 điểm cống hiến. Hắn ngay lập tức sẽ biết rồi. Hứa Dương, Lão Phu đối với ngươi chỉ điểm. Bất quá là một ít bói toán chi đạo thường thức. Cũng không có cái gì chỗ tinh vi. Không đáng nhiều như vậy công huân. Trúc Trường Lão chậm rãi nói rằng, thôi, ta chỗ này có một vốn thệ nghi, sẽ đưa cho ngươi, ngươi dựa theo quyển sách này trên giáo sư, mỗi lần bói toán trước làm tốt bài tập, phải làm có thể nâng lên một ít bói toán tỷ lệ thành công. Hứa Dương tiếp nhận thệ nghi, hắn hết sức cao hứng, quyển sách này, hắn ở đời sau cũng không có từng thấy, thoáng lật qua lật lại, quyển này thệ nghi bên trong. Viết rõ ở bói toán trước, cần tiến hành nghi thức, bao quát tắm rửa, đốt hương, cầu chúc chờ chút, mục đích chính là khiến bói toán người tâm thần thành tâm thành ý. Do đó làm được thần cơ triệu ứng. Lần thứ hai cảm tạ Trúc Trường Lão sau khi Hứa Dương một nhóm người, rời đi Cửu Cung Phong. Hứa sư đệ, người cũng quá, hào phóng, Lam Kiếm Tam lắc đầu nói, chính là A. 100 điểm công huân, coi như hối đoái ngọc thanh huyền khí, đều có thể đổi đến một bình nhỏ. Lục Dược cũng tiếc hận nói rằng, Nói như vậy, một Huyền Vương trung kỳ đệ tử nội môn, chấp hành tông môn nhiệm vụ đến kiếm lấy công huân, 3 tháng cũng chưa chắc có thể kiếm lời đủ 100 điểm. Hứa Dương cười nói, ta cảm thấy Trúc Trường lão chỉ điểm, đối với ta trợ giúp rất lớn. Nếu như không phải hắn, ta có thể sẽ ở bói toán chi đạo trên lãng phí thời gian rất lâu. Cũng phải không ra mặt tự. Hiện tại, ta đã hiểu nỗ lực phương hướng. 3 người kia thấy, cũng không tiện nhiều lời. Dù sao công huân là Hứa Dương chính mình. Hứa sư đệ, làm đệ tử mới nhập môn, ngươi còn có một quý báu tu luyện cơ hội. Chưa dùng hết, Lam Kiếm Tam nghĩ đến một chuyện. Đột nhiên tinh thần tỉnh táo. Không bằng chúng ta bây giờ liền đi đi. Cơ hội gì? Hứa Dương hỏi. Ha ha, Lam sư huynh nói. Nhất định là tìm hiểu Chí Tôn Thần Đỉnh. Lục Dược nói. Không sai, chính là Chí Tôn Thần Đỉnh. Mỗi cái đệ tử, hàng năm đều có một lần giữ gốc tìm hiểu cơ hội. Lam Kiếm Tam cười nói. Hứa sư đệ, đây chính là tăng cường thực lực một thật phương thức. Mặc kệ ngươi là cảnh giới gì, đi tìm hiểu Chí Tôn Thần Đỉnh đều có rất lớn thu hoạch. Chuyện này, Chí Tôn Thần Đỉnh rốt cuộc là bảo vật gì? Dĩ nhiên thần kỳ như thế. Mọi người một đường hướng về Đế Tông hậu điện bước đi. Hứa Dương vừa đi vừa nói, ở Huyền Thiên Bát Cảnh Kinh chính cuốn bên trong ghi lại Huyền Tông cảnh giới, cô đọng Chí Tôn Thần Đỉnh pháp môn, đó là lấy các loại hiếm quý bảo liệu kết hợp bát cực huyền lực ở tu huyền giả tinh hải bên trong thai nghén đỉnh nhỏ. Từ đó về sau, chiếc đỉnh nhỏ này sẽ một đường làm bạn tu huyền giả, vẫn trưởng thành đến Thế Tôn Thánh Cảnh. Đế Tông Bí Cảnh Chí Tôn Thần Đỉnh cùng Huyền Thiên Bát Cảnh Kinh bên trong Chí Tôn Thần Đỉnh pháp môn đến cùng có liên hệ gì? Nên chỉ là tên gọi tương đồng đi. Hứa Dương âm thầm phỏng đoán, Chí Tôn Thần Đỉnh chỗ thần kỳ, vượt xa sự tưởng tượng của ngươi. Nhắc lên Chí Tôn Thần Đỉnh, Lam Kiếm Tam mặt mày hớn hở. Đây chính là Đế Tông kiêu ngạo, không chỉ có là tông chủ đối kháng ngoại địch chí bảo, vẫn là phụ trợ ta Đế Tông đệ tử tu luyện bảo bối. Đúng đấy, Hứa sư đệ không cần phải gấp, đợi được thấy Chí Tôn Thần Đỉnh, ngươi sẽ hiểu. Lục Dược nói rằng. 4 người rất nhanh đi tới Đế Tông hậu điện, hướng về trái thiên điện Bùi Trường Lão, phải thiên điện Khuông Trường Lão vấn an sau khi, 4 người liền một đường bước vào chính điện. Ngày, nguyên lai, đây chính là Chí Tôn Thần Đỉnh. Hứa Dương tuy rằng đã có chuẩn bị tâm lý, bất quá vẫn là bị khiếp sợ đến. Trước mắt một tòa mông lung đại đỉnh bóng mờ, hầu như nhét đầy toàn bộ đại điện, phương viên 10 mấy trượng. Chu vi quanh quẩn nhàn nhạt mây mù điềm lành, trên vách đỉnh điêu khắc huyền ảo phù văn, như ẩn như hiện, thật lớn thần đỉnh. Hứa Dương than thở, đây không phải thần đỉnh chân thân, chỉ là thần đỉnh chi linh hóa ra hư thể. Lam Kiếm Tam tự hào địa nói rằng, chân chính Chí Tôn Thần Đỉnh, ở tông chủ bế quan nơi, rất ít người từng thấy. Như vậy, nên thế nào tìm hiểu? Hứa Dương nói rằng, thần đỉnh tác dụng lớn nhất chính là thôi diễn. Lam Kiếm Tam nói rằng, Hứa sư đệ, ngươi đang ở đây Doanh Châu thời điểm, gặp ta ra tay đi. Không sai, Hứa Dương hồi ức đạo, sư huynh đao thuật tinh tuyệt, ác liệt vô cùng, vừa đối mặt, liền chém giết cùng cảnh giới Huyền Vương cao thủ. Sư đệ rất khâm phục, vậy ngươi biết, ta thi triển đao thuật, là cái gì cấp bậc? Lam Kiếm Tam cười hắc hắc nói, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.